Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1926, chương 118. Thăng cấp trận chung kết. Vẫn là đánh ra đi tới. Narumiya mây ngơ ngác nhìn bay ra ngoài cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Trong ánh mắt có mấy phần thoải mái kỳ thực ở ném bóng trong quá trình. Hắn liền sản sinh tương tự linh cảm Sawamura Aizun cái tiểu tử thúi kia. Nên đem này một cầu cho đánh ra đi. Narumiya Mei cũng không biết chính mình linh cảm đến tột cùng là làm sao đến. Nhưng hắn chính là biết, chính là sản sinh như vậy cảm giác ở ném bóng ra tay trong nháy mắt. Hắn cũng từng do dự qua chính mình có phải là làm sai, có phải là nên tin tưởng chính mình Carter. Nhưng này có điều chính là chuyện trong nháy mắt. Rất nhanh Narumiya Mei liền kiên định ý nghĩ của chính mình, vào lúc này hối hận có thể không có một chút tác dụng nào. Hắn cùng Tadano Isuki đã thương lượng được rồi. Vào lúc này muốn dùng Splitter giải quyết Sawamura, nếu như hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, sẽ sản sinh ra sao ảnh hưởng, hoàn toàn là không có cách nào dự liệu. Cuối cùng Narumiya Mei vẫn là tin chắc phán đoán của chính mình. Ném ra Splitter, hắn vạn vạn không nghĩ tới Sawamura thật giống như là chuyên môn đánh cược loại này cầu. Vùng chày kết quả để hắn vừa vạn đánh ra ngoài. Nghe chày cùng bóng chày va chạm âm thanh, cũng có thể nghe được này cầu đánh cho rất rắn chắc. Cầu nên bay ra ngoài rất xa, trên thực tế cũng là như thế. Bóng chày đầy đủ bay sắp tới có 140 mét. Mới rơi xuống ở trên khán đài, đây là một nhánh Homerun. Cũng là một con siêu cấp hít dài, thực sự là lại sạch sẽ lại đẹp đẽ. Còn khiến người ta không lời nào để nói, trên Butterbox Sawamura Aizun biểu hiện cũng rất phấn khởi. Cao cao đem cánh tay giơ lên đến, chạy về gôn sau, trở về khu nghỉ ngơi bên trong cùng chính mình các đồng đội chúc mừng, nhìn Sawamura Aizun bóng lưng. Narumiya Mei thật giống đột nhiên mất đi hết thảy khí lực, hắn còn chưa kịp lĩnh hội thất bại cay đắng, cả người liền như vậy ngã xoạch xuống. Hôm nay cuộc tranh tài này, hắn thực sự là quá mệt mỏi lúc trước, bởi vì có một hơi trống, hắn còn có thể miễn cưỡng kiên trì cùng Seido cao trung bóng chày đội tiếp tục thi đấu. Bây giờ thi đấu kết thúc, Narumiya Mei trong lòng khẩu khí kia cũng là tiết rơi mất. Trong lòng khẩu khí kia một khi tiết rớt, hủy hoại lập tức ăn mòn thân thể của hắn ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Narumiya Mei trước sau tổng cộng ném dòng giã 157 cầu, ở những này cầu bên trong, hắn hầu như không có một cầu là có thể ung dung Seido cao trung bóng chày đổi. Xem ra thật giống ngoại trừ Sawamura Aizun cùng Miyuki ở ngoài, cũng không có đặc biệt dễ thấy batter. Nhưng nếu như bởi vậy liền coi thường Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công, đó là bị nhiều thiệt thòi. Đỉnh cấp batter bọn họ tuy rằng không có, thế nhưng ưu tú batter bọn họ có thể có một đám, coi như là Narumiya Mei nếu như không cẩn thận cũng rất có thể bị Seido cao trung batter bắt hít. Shirasu, Kuramochi, Kominato, Tuzu, những người này đánh bóng thực lực hay là ở toàn quốc bên trong xếp không tới hàng đầu trình độ, thế nhưng cùng như vậy một đám đối thủ PK sẽ không có một phút là có thể để người ta thả lỏng, đồng dạng là hơn 150 cầu. Narumiya Mei uể oải cũng không phải Inashiro cùng hắn đối thủ thi đấu thời có thể so với. Hơn nữa Sawamura Aizun nhanh tiết tấu, bởi vì Sawamura Aizun chủ động tăng lên chính mình ném bóng tiết tấu, vì lẽ đó hắn ném bóng thời gian dùng đặc biệt ngắn, tương ứng để cho Narumiya Mei thời gian nghỉ ngơi cũng là càng ngắn hơn. Narumiya Mei tự nhiên cũng không thể lạc hậu, mặc kệ là tình thế bị bức ép cũng được, vẫn là hắn chủ động yêu cầu cũng được. Hắn cùng Sawamura Aizun ném bóng tiết tấu hầu như duy trì chính là giống như đúc, cứ như vậy. hắn thể lực tiêu hao lại lớn vài thành cho tới bây giờ thi đấu kết thúc. Narumiya mây uể oải đến liền một đầu ngón tay cũng không muốn động, liền như vậy ngơ ngác nhìn bầu trời, nhìn ở Lam Thiên lên trôi nổi cái kia mấy đóa bạch vân, trong đầu trống rỗng. Hắn cái gì cũng không muốn muốn, học trưởng. A mây, Narumiya, nhìn thấy chính mình ây đột nhiên té ngã. Inairo Industrial cao trung bóng chày đội các tuyển thủ. Tất cả đều hoảng hồn, bọn họ từng cái xông lên. Vây quanh ở Narumiya mây bên người thân thiết tình. Lộ rõ trên mặt, liền ngay cả vừa chạy về khu nghỉ ngơi Sawamura Aizun. Nhìn thấy Narumiya mây té xỉu sau khi, cũng lập tức vọt lên, xảy ra chuyện gì? Hắn một bên đẩy ra mọi người chen vào, một bên vội hỏi, mọi người đừng vi ở đây. Để tuyển thủ có đầy đủ không gian hô hấp, rất xa một cái ăn mặc màu trắng áo dài bác sĩ. Cũng theo vọt lên, nhìn thấy đến rồi nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhóm người này mới tản ra, đem bác sĩ để vào, bác sĩ ngồi xổm xuống, lập tức đưa tay ra, ở Narumiya mây trước mắt quơ quơ, có thể nhìn rõ ràng sao? Vừa phục hồi tinh thần lại Narumiya mây, nghe được câu này sau khi, Tốt Huyền không bị kích thích ngất đi, ta không có chuyện gì. Không cần lo lắng, cũng không biết là trong mắt nước mắt đã chảy khô. Vẫn là hiện tại Narumiya mây liền yêu thương đều không để ý tới hắn chán trường nằm ở nơi đó. Uể oải nói rằng nghe được Narumiya mây lại được bác sĩ bảo đảm, mọi người lúc này mới thật sự yên lòng, không có chuyện gì. Đừng lung tung đáng sợ. Sawamura Aizun cau mày nhổ nước bọt nói bác sĩ tới được thời điểm. Narumiya mây kỳ thực là muốn đứng lên đến bản thân hắn tố dưỡng. Rõ ràng nói cho hắn, vào lúc này nằm là không lễ phép, nhưng hắn thực sự không lên nổi. Narumiya mây trong cơ thể tích trữ sức mạnh, ở vừa thi đấu trong quá trình, cũng sớm đã tiêu hao không còn một mống, vào lúc này. Liền đứng lên khí lực, đều không có, cuối cùng ở đội hữu dưới sự giúp đỡ. Hắn mới đem vai khoát lên Tadano Isuki trên người. Miễn cưỡng bò lên đắp Narumiya mây thân thể Tadano Isuki, nước mắt lưng tròng, khóc thành cái khóc sướt mướt. Cái tên này bình thường ở catcher vị trí, làm được vui vẻ sung sướng, mặc dù là học đệ, nhưng uy phong càng ngày càng nặng. Tuy nói hắn trong ngày thường vẫn không thể thoát khỏi Narumiya mây ma chảo, bị Narumiya mây bắt nạt cái quá chừng, nhưng ở những người khác trước mặt, hắn đã là một cái phi thường thành thục tin cậy bóng chày tuyển thủ, đã sớm rút đi học sinh chung. Học non nớt bây giờ coi như ở toàn quốc đến tiến hành xếp vị, hắn cũng là có thể bị xếp nói trắng ra. Tadano Isuki đã là hoàn toàn xứng đáng siêu sao tuyển thủ, nhưng dù là như vậy một vị siêu sao tuyển thủ, vào lúc này nhưng khóc cùng đứa bé như thế. Hôm nay Narumiya mây ở Tadano Isuki trong mắt, không thể nghi ngờ là phi thường hoàn mỹ, nếu như không phải hắn phối cầu trình độ so với Miyuki kém. Narumiya mây học trường cũng sẽ không ném nhiều như vậy cầu, nếu như nói không chắc, bọn họ thì sẽ không thua. Thiếu niên bất tri bất giác đã đem hết thảy sai lầm, tất cả đều ôm đồm ở trên người chính mình. Trong lòng áy náy cực kỳ, đừng quá để ý mình. Tiểu tử thúi. Cuộc tranh tài này thất bại là chúng ta sự tình. Các ngươi thời đại còn chưa tới đến đây. Narumiya mây mười phân không vui nói, hắn có ít ngày không nhìn thấy như vậy. Tadano Isuki bây giờ lần thứ hai nhìn thấy Narumiya mây nhưng không chút nào hoài niệm ý nghĩ. Ngược lại hắn còn tức sôi ruột, thực sự là không hăng hái. Ngươi nói Tadano Isuki là năm thứ hai. Sawamura Aizun đồng dạng là năm thứ hai, đều là các gia đội bóng tiểu học đệ, cũng đều rất sớm bị đề bạt lên, chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ. Nghĩ tới đây, Narumiya mây không tự chủ được nở nụ cười khổ nắm Tadano Isuki. Đi theo Sawamura Aizun khá là, hắn đều cảm giác có chút bắt nạt người ăn ngay nói thật. hai người kia xác thực không cùng một đẳng cấp. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đổi khu nghỉ. Người bên trong Kunitomo huấn luyện viên đầy mặt sương lạnh. Thật giống như lập tức sẽ dưới mưa đá như thế. Hôm nay cuộc tranh tài này bọn họ có thể nói là cơ quan tính tận. Qua trong mấy tháng, Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ hầu như không nghĩ những khác, liền cân nhắc đánh như thế nào thắng Seido cao trung bóng chày đội. Bằng lương tâm nói, bọn họ làm vẫn là rất thành công. Hôm nay cuộc tranh tài này có ít nhất 70% tiến trình, hoàn toàn là dựa theo Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội kịch bản đến diễn dịch. Chỉ là hắn không nghĩ tới nửa đường sẽ giết ra cái trình rảo kim ở Seido cao trung trong đội bóng, còn ẩn giấu đi Trần Bình như vậy. Một nhánh kỳ binh Seido cao trung bóng chày đội cũng thật là may mắn, ra sao tuyển thủ đều có thể lung lạc đến trước Kuramochi. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội trinh thám hệ thống liền nghe đều chưa từng nghe nói, liền bị Seido cao trung bóng chày đội cho đào góc. Cái này không biết từ nơi nào nhô ra Trần Bình lại là như vậy, còn thật là khiến người ta ước ao. Ở Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka huấn luyện viên cũng không biết Kunitomo huấn luyện viên có cỡ nào ước ao chính mình vào. Lúc này Kataoka tâm tình là không sai, Seido cao trung bóng chày đội ngũ đã điều chỉnh phi thường hoàn thiện, hiện giai đoạn chân chính có thể đủ tất cả phương vị cùng Seido cao trung bóng chày đội tranh đấu đội ngũ. Chỉ còn dư lại hai cái tối thiểu từ Kataoka huấn luyện viên trong lòng tới nói. Hai người này đội ngũ đều là đặc biệt để hắn kiêng kỵ, bọn họ thực lực tổng hợp có thể cùng Seido đánh đồng với nhau. Hoàn toàn có thể nói là Seido cao trung bóng chày đội liên bá trên đường to lớn nhất cản trở bay. Giờ cuối cùng cũng coi như là thanh trừ một cái. Như vậy Seido cao trung bóng chày đội cách hoàn thành truyền kỳ bá nghiệp cũng chỉ còn sót lại đồng thời đủ phân lượng chướng ngại vật. So sánh với đó, khối này chướng ngại vật còn không bằng này. Đồng thời trầm đây, Sawamura Aizun bất mãn trở lại khu nghỉ ngơi. A Mây, không có sao chứ? Miyuki lập tức đi tới hỏi. Vừa Sawamura Aizun lao ra thời điểm, Miyuki kỳ thực cũng muốn cùng lao ra, nhưng cảm giác vào lúc này lao ra thật giống có chút không quá thích hợp. Hắn lại ngừng lại làm đội bóng đội trưởng, hắn lo lắng tự nhiên nhiều hơn một chút. Tuy rằng không có lao ra, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không quan tâm Narumi Yamei tạm thời còn chết. Không được, Sawamura Aizun không vui nói. Miyuki Kazuya trong lòng hiểu rõ, hiển nhiên Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thái độ không phải rất tốt. Có điều xem ra Narumi Yamei hẳn là không chuyện gì, vừa nãy bất ngờ quá đột nhiên. Ta đều quên hỏi làm sao ngươi biết cuối cùng một câu là phốc bô. Miyuki đối với điểm này là phi thường hiếu kỳ. Dựa theo hắn suy đoán, Narumi Yamei không nên ở thời khắc cuối cùng ném hắn lợi hại nhất cầu sao? Đương nhiên là nhìn ra, Sawamura Aizun thực sự cầu thị nói rằng, ta không nói đùa ngươi, Miyuki. Bất mãn nói rằng, nói một chút ngươi là làm sao đoán được. Nghe được hai người giao lưu, cái khác các bạn nhỏ cũng theo xông tới đối với chuyện này cảm thấy hiếu kỳ. Không chỉ có riêng là Miyuki, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ sâu trong nội tâm đồng dạng cất giấu một viên bát quái tâm. Sawamura Aizun đầy mặt bất đắc dĩ, hắn rõ ràng nói chính là lời nói thật, có thể một mực không có ai xin hắn. Buồn bực quay đầu chuẩn bị lên sân hành lễ mắt, thấy hắn không muốn nhiều lời, các bạn nhỏ cũng không có cưỡng cầu, theo cùng nơi đi lên trước. Ở trên sân bóng, Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ đứng thành một hàng, Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ đứng thành một hàng, song phương 90 độ hành lễ, đa tạ chỉ giáo. Đa tạ chỉ giáo, Tây Tokyo vòng bán kết, Seido Cao Trung bóng chày đội xuất chiến Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội thi đấu. Cuối cùng vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội kỹ cao một bậc. Lấy 2-1, một điểm dẫn trước, chiến thắng Inashiro Industrial, trận này thế kỷ cuộc chiến liền như thế kết thúc thi đấu xong. Phương đều rất bình tĩnh. Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ khóc một hồi. Cũng là khôi phục nguyên bản bản sắc, cũng không biết bọn họ là bởi vì thi đấu thất lợi khóc. Vẫn là đơn thuần ở tế điện chính mình Cao Trung bóng chày cuộc đời thi đấu tuy rằng kết thúc. Nhưng cuộc tranh tài này dư âm. Nhưng có điều là mới vừa mới bắt đầu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.